đã học hồ ngữ chúng ta. Lão tộc trưởng lúc đó còn hiểu, học được tiếng nhân loại của các ngươi. Về sau mới truyền bá rộng rãi cho hồ tộc. Nghiếu đạo thuận miệng hỏi thêm một câu. Được rồi, đưa đến đây thôi. Vạn nhất bị người ta nhìn thấy chúng ta cũng không tốt đâu. Hắc hồ nói. Vậy thì không thể tiễn xa hơn được nữa. Nghiếu đạo chắp tay, cứ thế mà đi. Sau đó trốn vào trong đống bùn nhão. Hắc hồ đứng ngay cửa động nhìn sang xung quanh. Nơi này đã bị bại lộ, không thích hợp ở lâu, mau triệu tập tộc nhân đổi chỗ. Hiện nay bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Nghi Hữu Đạo, vì thế không dám mạo hiểm an toàn của hồ tộc. Nghi Hữu Đạo từ trong đống bùn chui ra, phát hiện hắn đang đứng trong một ngọn núi chẳng có gì đặc biệt. Dưới chân hắn chính là hang ổ của hồ tộc, thâm tàng ở dưới lòng đất. Nghi Hữu Đạo lấy quyển địa đồ trong tay, định ra vị trí, sau đó đối chiếu phương hướng ở trên bản đồ, rồi rời đi. Thành Vạn Tượng. Trong một quán rượu có tiếng đầu năm, một số đệ tử Vạn Thú Môn đang ăn uống tại đó. Triều Thắng Hoài cũng có mặt. Một tiểu nhị bước đến, thấp giọng thì thầm bên tai Triều Thắng Hoài. Lông mày của Triều Thắng Hoài cau lại, ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Gã đặt chén rượu trong tay xuống, đứng lên, nói với đám người đối diện. Ta đi tiểu đã. Dứt lời gã quay người bước đi. Triều Thắng Hoài đi theo tiểu nhị vào nội viện quán rượu. Gã nghi ngờ nhìn xung quanh. Ông chủ đó. Tiểu nhị cười đáp. Mấy chuyện này ngài không định để cho gia lão của chúng ta tận mắt nhìn thấy chứ? Người đang ở trong phòng chờ ngài. Nói xong ngón tay quán ta chỉ về phía một gian phòng. Triều Thắng Hoài nhìn sang, ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng, đưa tay vỗ vai tiểu nhị. Nói cho ông chủ các người biết, đã không thiếu chỗ tốt cho ông ta đâu. Dứt lời gã nhanh chân rời đi. Đến cửa, Triều Thắng Hoài chỉnh lại quần áo, sau đó đẩy cửa vào. Gã nhìn thấy một cô gái đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, liền lên tiếng gọi. Xuân Hương. Đồng thời chờ tay đóng cửa. Bóng lưng thướt tha cô gái vẫn không nhúc nhích. Triều Thắng Hoài bước đến phía sau lưng nàng, nhìn dung nhan trong tấm gương, hai tay nâng lên đặt lên vai cô gái. Xuân Hương. Lời còn chưa nói hết, gã đột nhiên phát hiện có điểm bất thường, nhưng đã muộn rồi. Phía sau gã giống như là bị thứ gì đó đánh trúng vậy. Vừa định há miệng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người bịt miệng gã lại. Một người khác từ sau tấm rèm nhảy ra, nhanh chóng ra tay, điểm liền mấy phát trên người Triều Thắng Hoài, hoàn toàn chế trụ gã. Cô gái đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm bị đụng vào, dường như là ngồi không vững, thân hình nghiêng sang một bên. Người đang chế trụ Triều Thắng Hoài vội ra tay đỡ lấy người phụ nữ kia, nhẹ nhàng đặt nàng ta ghé vào bàn trang điểm, không để phát động ra động tĩnh gì. Hai mắt của Triều Thắng Hoài lóe lên, không nghĩ đến có người to gan như vậy lại dám làm chuyện này trước mặt của Vạn Thú Môn. Nhưng mà cũng trách gã thấy sắc mặt, thấy sắc liền mắt mở. Nếu không thì sao có thể để cho đối phương có cơ hội ra tay như vậy chứ? Ngay cả hô kêu cứu còn trả kịp, khiến gã hối hận không thôi. Cô gái trước mắt là con gái ông chủ quán rượu. Mặc dù tư sắc cũng được, nhưng mà trong tình huống bình thường còn chưa đáng để gã để đến mắt. Nhưng sau khi xảy ra chuyện với Nghi Hữu Đạo, Triều Kính quản thúc gã chặt chẽ. Phạm vi hoạt động của gã nhiều nhất cũng chỉ là dạo quanh Vạn Thu Môn, cũng không thể phong hoa tuyết nguyệt như trước. Nữ đệ tử đồng môn thì không tiện làm loạn. Đủ thứ không tiện đã khiến cho gã để ý đến con gái của ông chủ quán rượu này. Nhưng mà ông chủ vẫn không đồng ý. Người trong Thành Vạn Tượng cũng không phải là người bình thường ở bên ngoài. Bối cảnh xuất thân phần lớn đều có liên quan đến Vạn Thu Môn. Đa phần là hậu nhân của đệ tử Vạn Thu Môn, không thể tu luyện định cư tại chỗ này. Thành Vạn Tượng tất nhiên có quy củ của Vạn Thu Môn quản lý. Triều Thắng Hoài thấy cứng quá không được, lại chuyển sang uy bức lợi dụng. Nhưng mà ông chủ vẫn không chịu. Không nghĩ đến hôm nay ông chủ lại thức thời đồng ý. Gã vội vàng chạy đến đây để khoái hoạt, ai ngờ gặp phải cái kết quả này. Người mới xuất hiện lấy ra một cái bao tải. Người chế trụ Triều Thắng Hoài đột nhiên ra tay, một phát vặn cổ của gã. Một tiếng rắc giòn vang, cổ Triều Thắng Hoài trực tiếp bị bẻ gãy. Triều Thắng Hoài mở to mắt,

sẽ dùng người của Ngũ Lương Sơn. Mặc dù phải qua mặt Công Tôn Bố để Đoạn Hổ đến thành Vạn Tượng trực tiếp ra lệnh cho thám tử của Ngũ Lương Sơn ở đó, nhưng mà hắn biết việc này không thể gạt được Công Tôn Bố. Sử dụng người của Ngũ Lương Sơn là bất đắc dĩ, ra tay giết chết Triều Thắng Hoài trước mắt của người Vạn Thú Môn thật sự không dễ, nhất định phải có người quen thuộc với tình huống đó phối hợp, không để cho người của Vạn Thú Môn có được chứng cớ chứng minh hắn làm. Sau này Công Tôn Bố nhất định sẽ biết Nghĩa Hữu Đạo cũng không có ý định giết người diệt khẩu. Xét theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã cố ý lưu lại lỗ hồng cho Phiêu Miểu Các. Sau khi bố trí xong chuyện này, Nghĩa Hữu Đạo cũng không có lo lắng vấn đề giải quyết Triều Thắng Hoài nữa. Điều hắn lo lắng nhất chính là Triều Kính, không biết Thẩm Nhất Độ có thuận lợi giải quyết Triều Kính hay là không. Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng Ban đột nhiên chạy đến đưa hắn trở lại. Đây cũng là lý do vì sao Thái Thúc Sơn Thành lại vạch trần Triều Kính. Ông ta lo lắng cháu trai của mình chịu không được mà tiết lộ tin tức, nhưng Nghĩa Hữu Đạo lại không lo lắng một chút nào. Nghĩa Hữu Đạo quyết định thật nhanh, kế hoạch nhắm vào Triều Thắng Hoài lập tức đi trước. Thời gian trôi qua khá lâu, vẫn không thấy Triều Thắng Hoài xuất hiện. Đệ tử Vạn Thú Môn đi cùng gã rốt cuộc cảm thấy không ổn, tìm tới tìm lui phát hiện Triều Thắng Hoài đã mất tích. Bọn họ vội bắt Tiểu Nhị lại, đe dọa Tiểu Nhị nói ra chân tướng. Một đám người xông vào phòng cô gái kia, phát hiện cô gái đã bị người ta chế trụ, đặt nằm ở trên ghế trên bàn. Sau khi được người cứu tỉnh, cô gái thất kinh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thế là một đám người đi tìm ông chủ, cuối cùng tìm được ông chủ bị người ta chế trụ dưới giường ở trong phòng. Ông chủ được cứu tỉnh, hỏi chuyện gì xảy ra, bản thân ông ta cũng cảm thấy mờ mịt. Nghi ngờ lớn nhất rơi xuống người Tiểu Nhị. Tiểu Nhị bảo không phải ông chủ ở trong phòng căn dặn gã làm sao, còn ông chủ lại bảo mình không có nói như thế. Hai bên đều đưa ra nghi vấn, điểm quan trọng nhất trong đó lập tức được tìm ra. Ông chủ trong căn phòng đóng kín cửa truyền lời cho Tiểu Nhị, hai người hoàn toàn không có gặp mặt. Cuối cùng, người có liên quan đến được đưa về Vạn Thú Môn. Kết quả, Triều Thắng Hoài đã thật sự mất tích. Tuy Triều Thắng Hoài có chút bối cảnh, nhưng mà xét theo một trình độ nào đó thì chỉ là nhân vật nhỏ, bắt gã cũng chẳng làm gì được Vạn Thú Môn, ai động đến gã làm gì chứ. Triều trưởng lão đang bán mạng vì tông môn ở thánh cảnh, ở đây cháu trai người ta lại mất tích, tất nhiên là phải công khai tìm kiếm rồi. Ban đêm, dưới sự tìm kiếm của Vạn Thú Môn, đệ tử chấp sự Đồ Nguyên Bồi xuất hiện tại một khu vực thâm sơn. Dưới ánh trăng, đưa mắt nhìn xung quanh, một cơn gió thổi tới, một người toàn thân được che bởi đấu bồng đen từ trên vách núi nhảy xuống, thuận theo cơn gió rơi xuống trước mặt Đồ Nguyên Bồi. Đồ Nguyên Bồi nhìn thấy rõ mặt người đó, vội chắp tay hành lễ. Xin chào Vương Hành Sư, trong các có việc cần ngươi đi xử lý. Vương Hành Sư nhắc đến chuyện Thái Thúc Sơn Thành tranh chấp với Triều Kính, yêu cầu Đồ Nguyên Bồi tìm Triều Thắng Hoài đến điều tra xem ông cháu Triều Thị có cấu kết với Nghĩa Hữu Đạo hay không. Nếu như có, nhất định phải tra ra nội tình cấu kết. Cuối cùng y dặn dò, điều tra rõ lập tức giết chết Triều Thắng Hoài diệt khẩu. Đồ Nguyên Bồi nghe xong liền ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần vội nói, Hành Sư đến chậm một bước rồi, Triều Thắng Hoài đã mất tích, bây giờ trên dưới Vạn Thú Môn đang công khai tìm kiếm. Mất tích? Mất tích khi nào? Vương Hành Sư giật mình hỏi lại. Là người trong các làm. Đồ Nguyên Bồi đáp, cũng không có rõ, không có ai trong các liên hệ với ta việc này cả. Có người đã nhanh chân đến chúng ta rồi sao? Vương Hành Sư lẩm bẩm. Đột nhiên hàn quang trong tay lóe lên, một thanh kiếm đâm thẳng vào tim của Đồ Nguyên Bồi. Đồ Nguyên Bồi mở to hai mắt. Rạng sáng, ở trong núi, ba thành viên mặc trang phục Phiêu Miểu Các đứng dưới tán cây chờ đợi. Đợt chợt thấy một người từ trong núi bay ra bẩm báo, Lộc Hành Sư đã mất liên lạc với Đồ Nguyên Bồi, tạm thời dùng đội tuyến khác ở bên trong Vạn Thu Môn, nhưng mà cũng không tìm thấy Đồ Nguyên Bồi ở đâu. Còn nữa, Đinh Tiên Sinh bảo chúng ta đi tìm Triệu Thắng Hoài đã mất tích. Triệu Thắng Hoài đã mất tích á?